ta nghĩ ngươi cũng đã chú ý tới, thần thông cũng không phải là phụ thuộc vào thiên địa nguyên khí, cũng không phụ thuộc vào nội khí của ngươi. Cái gọi là thần thông là nói đến lĩnh ngộ quy luật của thiên địa. Lĩnh ngộ thấu đáo, liền có thể trực tiếp lợi dụng quy luật của thiên địa, tạo thành hiệu quả như ý muốn. Mà cái phù văn ngươi vừa mới nhìn thấy đó cũng là một loại lợi dụng quy luật của thiên địa. Sau khi ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ được quy luật của thiên địa, liền có thể ngưng tụ thành đại phù văn, có thể làm ra những chuyện mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Nói tới đây, Thanh Linh chậm rãi bay tới trước mặt Chu Báo. Đại tiêu dong thuật của ngươi cũng giống như vậy, tin tưởng trong lúc ngươi vận dụng cương khí cũng có thể phát hiện ra, ở bên trong cương khí của ngươi có ẩn giấu một cái phù văn. Không sai, ta cũng phát hiện ra. Ta cũng biết mỗi một lần ta sử dụng đại tiêu dong thuật đều là dẫn lực lượng từ cái phù văn này ra. Nhưng mà ta không hề có lĩnh ngộ đối với cái quy luật gì đó, làm sao lại có thể vận dụng được nó? Vận dụng và lĩnh ngộ đó là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không thể lĩnh ngộ chưa chắc là đã không thể vận dụng. Giống như là sử dụng pháp khí vậy, đại đa số mọi người đều không biết chế tạo, nhưng lại có thể vận dụng. Thanh Linh nói, thần thông này, ngươi chỉ cần biết dùng là được. Còn về phần lĩnh ngộ, ha ha, đợi cho tới khi tu vi của ngươi tới cảnh giới nhân tiên, thì hãy thử. Nhân tiên, Chu Báo mở chừng hai mắt, lặng lẽ suy nghĩ, chuyện xa xôi như vậy, hiện tại suy nghĩ thật sự là quá sớm. Thiên cầm cửu biến cũng có thể diễn biến thành 9 loại thần thông, hiện tại ta mới luyện thành một loại, còn có 8 loại nữa, phải tiếp tục luyện từng cái một mới được.